Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp. Diệp Thanh Lam lúc này liền truy sát đi lên, tự hồ đánh chết cái kia tọa vong cảnh ma tộc cường giả còn không cách nào phát tiết trong lòng nộ khí đồng dạng, còn muốn đem còn lại ma tộc cường giả toàn bộ giết chết. Diệp Dương không có để ý tới Diệp Thanh Lam, mà là chuẩn bị thu lấy những cái kia bảo vật. Chỉ là, có người xuất thủ càng nhanh. Tại hắn trước đó, đã đem ma tộc cường giả tuôn ra tất cả bảo vật đều thu vào tử phủ bên trong. Diệp Dương không khỏi một trận phiền muộn. Cái này tọa vong cảnh cường giả chính là tử phủ đệ nhị tầng bên trong vương giả. Tử phủ đệ nhị tầng thai nghén đi ra tương đối chân quý bảo vật, đều so với hắn thu lấy bạo đi ra bảo vật cái kia thực sự là rực rỡ muôn màu, đếm mãi không hết. Đương nhiên, khẳng định còn có không ít bảo vật bị hắn ăn lãng phí hết. Phu quân, ta có tử phủ, liền tạm thời giúp ngươi bảo tồn những cái này bảo vật. Ngươi cần mà nói, cứ hỏi ta muốn là được, ta liền là ngươi. Thu lấy xong toàn bộ bảo vật sau đó, ma nữ liền đi trở về, cười tủm tỉm đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương có chút im lặng, ta tử phủ không gian cũng không thể so với ngươi nhỏ, thậm chí so với ngươi còn tốt đẹp a. Bất quá, Diệp Dương cũng không có nói ra, nói ra vậy liền quá mức kinh thế hãi tục, cho nên, hắn chỉ có thể phiền muộn cười một tiếng. Nơi này, tựa hồ có công pháp. Đột nhiên, Diệp Thanh Lam thanh âm truyền đến. Diệp Dương, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng ba người thân thể hơi hơi chấn động. Lúc này liền đằng không mà lên, dọc theo Diệp Thanh Lam thanh âm truyền đến phương hướng liền bay lướt tới. Không có bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở một cái cao lớn bóng loáng vách đá trước mặt. Vách đá này, liền bị thông hướng đệ tam tầng thông đạo bên trong. Xúc đứng ở nơi này, bị một tầng lực lượng vô hình bảo vệ lấy, mà ở bóng loáng vách đá phía trên thì là khắc họa lấy một chút Long Phi Phượng Vũ chữ cổ. Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp, làm Diệp Dương nhìn thấy mấy chữ kia thời điểm, không khỏi có chút kích động. Diệp Dương hiện tại không thiếu hụt tu luyện tâm linh công pháp, cũng không thiếu khuyết đủ loại thần thông, hắn duy nhất thiếu khuyết liền là một bộ cao cấp thân pháp. Mà trước mắt cái này khắc họa tại bóng loáng vách đá bên trên hiển nhiên liền là một bộ thân pháp. Công pháp, rất rõ ràng, cái này công pháp liền là tử phủ chủ nhân di lưu lại. Bởi vì, Diệp Dương rất nhanh liền tại thạch trên vách phát hiện được một chút chú giải. Cái này công pháp là lưu cho sông đến nơi này những cái kia tu sĩ ban thưởng. Nói cách khác, phàm là tiến vào tử phủ, có thể đi tới người ở đây, đều có thể tu luyện cái này công pháp. Đương nhiên, có thể hay không tu luyện thành công, vẫn là muốn nhìn bản thân ngộ tính. Cái này Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp chí ít đều là thiên cấp, thậm chí còn có thể là chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Nam Cung Tử Đồng có chút chấn kinh nhìn xem cái kia công pháp. Quản hắn là thiên cấp vẫn là chấn phái tuyệt học cấp bậc, đều muốn so Thất Tinh Bộ cùng Bách Lý Mê Tung Bộ muốn cao cấp nhiều. Mười phần thích hợp lúc này Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội cái này công pháp. Vách đá phía trên, nguyên một đám Long Phi Phượng Vũ chữ cổ không ngừng bị Diệp Dương ghi tạc trong lòng, khắc ấn tại trong trí nhớ. Lúc đầu, vách đá phía trên chỉ là một chút chữ cổ mà thôi. Chỉ là, làm Diệp Dương đem những khẩu quyết này đều ghi chép xuống tới sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy vách đá phía trên đột nhiên liền xuất hiện lần lượt từng bóng người. Đây là, Diệp Dương trong lòng có chút chấn kinh, cùng Phi Tiên Môn Võ Công thư tịch đồng dạng, đều là huyễn ảnh tại làm gương tốt thi triển công pháp, dạy Diệp Dương tu luyện. Diệp Dương nhìn xem những cái kia thi triển Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp thân ảnh, đồng thời lại kết hợp cái này công pháp khẩu quyết, liền tìm hiểu lên, một màn này giống như là tử phủ chủ nhân tại tự mình dạy bảo Diệp Dương đồng dạng. Mỗi đi qua một phút, Diệp Dương lĩnh ngộ thì càng sâu một tầng. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội cái này công pháp. Dù sao, kỹ nhiều không áp thân. Đây là các nàng kỳ ngộ. Các nàng tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Sau một canh giờ, Diệp Dương vươn người đứng dậy. Lập tức hắn liền phát ra hét dài một tiếng. Sau một khắc, hắn bước ra một bước. Vù, thân hình thoát một cái. Diệp Dương liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh. Cấp tốc trong hư không lướt qua. Một cái chớp mắt ở giữa liền lướt qua vài dặm. Thậm chí 10 dặm cự ly. Xuất hiện ở phương xa. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn đến so trước tiền đề thăng lên chỉ ít gấp 10 lần tốc độ. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Tiếp theo, hắn liền tiếp tục thi triển đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Không ngừng quen thuộc lấy cái này thân pháp. Theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương hướng về phía thân pháp càng ngày càng quen thuộc. Càng ngày càng trưởng khống tùy tâm. Như thế, tốc độ của hắn biến càng nhanh. Cơ hồ là một bước liền có thể vượt qua hơn 10 dặm cự ly. Gia hỏa này, cứ như vậy tu luyện thành công. Nhìn xem Diệp Dương giống như một chỉ đại bằng điểu đồng dạng trong hư không không ngừng trong hư. Không bay vút qua, Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam cùng ma nữ ba nữ đưa mắt nhìn nhau. Bốn người bọn họ cơ hồ là cùng thời gian lĩnh hội cái này công pháp. Hiện tại, ba người các nàng mới có một chút mặt mày. Nhưng không nghĩ đến Diệp Dương vậy mà cũng đã tu luyện thành công. Không tốt, vách đá những hình ảnh kia không thấy. Không chỉ như vậy, những chữ cổ này cũng đang chậm rãi biến mất. Không lâu sau đó, ba nữ kinh ngạc phát hiện, vách đá bên trên liên quan tới đại bằng huyễn ảnh đại pháp công pháp tất cả đều đang chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất, một chữ đều không có lưu lại. Hỏng bét, đột nhiên ma nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người sắc mặt cũng hơi đổi. Ta vừa mới ghi nhớ những khẩu quyết kia. Cùng hình ảnh, đang tại từ trong ký ức của ta biến mất. Chậm rãi bị ta quên mất. Ma nữ kinh hãi nói ra. Nam Cung Tử Đồng hơi hơi gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai. Cái này hẳn là tử phủ chủ nhân thủ đoạn. Đem chúng ta trong trí nhớ liên quan tới đại bằng huyễn ảnh đại pháp tin tức xóa đi đi. Tử phủ chủ nhân rốt cuộc là người nào? Vẫn lạc lâu như vậy. Vậy mà còn có như thế thần thông. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Diệp Thanh Lam rung động nói ra. Nắm giữ thủ đoạn này. Khi còn sống chỉ ít đều là tiên đạo chí tôn. Ma đạo đại đế cấp bậc tồn tại. Cái này tử phủ chủ nhân. Rốt cuộc là người nào? Ma nữ cũng là chấn kinh vô cùng. Trong ký ức của ta đã hoàn toàn không có đại bằng huyễn ảnh đại pháp bất luận cái gì tin tức. Nam, Cung Tử Đồng sắc mặt khó coi nói ra. Nhìn đến, tiền bối kia mục tiêu rất rõ ràng. Hắn lưu lại công pháp. Chỉ cho phép một người tu luyện. Một khi có người tu luyện thành công. Như vậy những người khác cho dù tu luyện. Cũng sẽ bị cưỡng ép tước đoạt. Mà không có ngoài ý muốn mà nói. Diệp Dương đã đem cái này công pháp tu luyện thành công. Ba nữ sắc mặt phức tạp nhìn xem còn đang tu luyện công pháp Diệp Dương. Sắc mặt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Dương tốc độ cũng đã có thể so với phổ thông thần ngưng cảnh cao thủ. Mà theo lấy tu vi không ngừng tăng lên, tốc độ của hắn sẽ càng nhanh. Đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Trong truyền thuyết, nếu là đem cái này công pháp tu luyện đến cực hạn. Bước ra một bước, liền có thể vượt qua 10 vạn dặm cự ly, có thể so với viễn cổ dị thú đại bằng điều tốc độ. Các nàng mặc dù không nhớ kỹ đại bằng huyễn ảnh, đại pháp khẩu quyết cùng tương đối ảnh hưởng, nhưng đối cái này công pháp một chút tương quan ký ức cũng không có bị xóa đi đi. Tử phủ chủ nhân chỉ là không muốn nhường các nàng tu luyện cái này công pháp mà thôi. Cũng không ngại các nàng biết rõ, đại bằng huyễn ảnh đại pháp tồn tại cùng uy năng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Dương đã hoàn toàn triệt để nắm trong tay, đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Đương nhiên, đây chỉ là nắm trong tay hắn hiện tại nắm giữ công pháp mà thôi. Muốn đem cái này công pháp tu luyện đến cực hạn, nắm giữ có thể so với đại bằng điều. Bước ra một bước 10 vạn dặm tốc độ, còn gánh nặng đường xa. Bất quá, Hắn hiện tại tốc độ cũng có thể so với thần ngưng cảnh cường giả. Hiện tại, đối mặt lên thần ngưng cảnh cường giả, mặc dù không phải đối thủ, nhưng là chỉ ít có sức tự vệ. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung đi trở về. Sư tỷ, các ngươi sao không tu luyện? Trở về sau đó, nhìn thấy ba nữ đều dùng cổ quái ánh mắt trên dưới đánh giá bản thân. Diệp Dương không những kỳ quái hỏi thăm. Hừ, phu quân, người đều tu luyện thành công. Chúng ta chỗ nào còn có thể tu luyện? Ma nữ tức giận trắng Diệp Dương một cái. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương không minh bạch. Thế là, ma nữ liền đem chuyện này giải thích một lần. Diệp Dương rốt cục hiểu được. Thì ra là thế. Cũng liền nói, về sau tử phủ bên trong công pháp cũng vô cùng có khả năng chỉ cho phép một người tu luyện. Nhìn đến, chúng ta được nắm chặt thời gian đi lên đem mỗi một tầng tử phủ càn quét một lần. Thậm chí đem tiền bối kia truyền thừa làm tới tay. Hừ, phu quân, người vậy mà còn đuổi tại chúng ta trước đó tu luyện thành công. Người tư chất thiên phú đạt đến cái gì cấp bậc, cũng đã siêu việt chúng ta sao? Nếu không phải ngươi còn không có mở ra tử phủ, nếu không ta đến muốn nhìn xem ngươi là mấy sao tử phủ. Ma nữ tức giận hừ hừ nhìn xem Diệp Dương, có vẻ hơi khó chịu. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn thế nhưng là cửu tinh tử phủ. Chẳng lẽ, ở đây cái này ba cái thiên chi kiêu nữ, đều không phải cửu tinh tử phủ sao? Nam cung tử đồng nhìn Diệp Thanh Lam liếc mắt. Phát hiện Diệp Thanh Lam sắc mặt có chút khó coi. Cũng khó trách, Diệp Dương chỉ bất quá là Diệp gia một cái nô tài mà thôi. Thiên phú, tư chất vậy mà còn tại Diệp Thanh Lam phía trên. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Lam sợ là cũng khó mà tiếp nhận a. Chỉ là may mắn mà thôi. Ta tư chất làm sao có thể siêu việt các ngươi đây? Các ngươi quên đi, ta cùng với cái này tử phủ tựa hồ hữu duyên. Cho nên ta có thể tu luyện cái này công pháp cũng không kỳ quái. Diệp Dương giải thích một câu. Hắn cũng không muốn nhường ba nữ biết rõ hắn thiên phú tư chất còn tại các nàng phía trên. Cái này quá kinh thế hãi tục. Vẫn là giữ lại về sau lại để cho các nàng biết chưa. Hiện tại cảnh giới tu vi vẫn quá thấp. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Đối với hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Tốt, công pháp cũng tu luyện. Chúng ta trước rời đi tử phủ a, Nam cung tử đồng nhàn nhạt nói một câu. Không lâu sau đó, ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, đám người rời đi cái này tử phủ, xuất hiện ở tiên đạo thế giới bên trong. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt lườm Diệp Dương liếc mắt, sau đó đằng không mà lên, hóa thành một đạo quang mang liền tại chỗ biến mất. Diệp Dương sư đệ, ta trước trở về, Nam cung tử đồng nhàn nhạt nói một câu. Cũng đằng không mà lên, chớp mắt liền biến mất ở phương xa không gặp. Hai người đều không có mời Diệp Dương cùng nhau trở về phi tiên môn. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được có chút buồn bực. Phu quân, đi, chúng ta trở về thánh ma tịnh thổ. Ma nữ ôm lấy Diệp Dương hai tay, cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương giật nảy cả mình. Hồi thánh ma tịnh thổ làm cái gì? Gặp gia trưởng a, người đều ăn ta. Cũng là thời điểm gặp gia trưởng. Chẳng lẽ, người không nghĩ phụ trách? Ma nữ nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra rảo hoạt quang mang. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.